Vũ thần chúa tể, chương 607, người cũng có thể chém giết. Góc truyện audio.com. Tần Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thu hồi 3 món đồ, sau đó uống mấy viên dưỡng chân đan. Lúc trước chiến đấu, Tần Trần tuy là cũng không lo ngại, nhưng cũng nhận được một ít tiểu thương, tới ở thể nội chân lực, càng là tiêu hao không ít, mà dưỡng chân đan lại có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục trong cơ thể hắn tiêu hao chân lực. Bực này đan dược tuy là chân quý, nhưng ở này nguy hiểm trọng trọng hắc tử đầm lầy trong, nói không định lúc nào liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Chính là mấy viên dưỡng chân đan đối Tần Trần mà nói không đáng kể chút nào. Mấy viên thuốc vào bụng, chỉ một lát sau công phu, Tần Trần trên thân chân lực liền khôi phục không ít. Hắn lúc này mới mở mắt, mặt lộ cảm khái. Võ tôn không hổ là võ tôn. Coi như là Lưu Trạch như vậy lục giai sơ kỳ võ tôn. Bởi vì quanh năm ngồi ở vị trí cao, trên thân có bảo vật, cũng có thể nói biến thái. Lần này nếu như không phải hắn bài rất nhiều, đổi thành khác võ giả tới trước, dù cho đồng dạng là một ít lục giai sơ kỳ võ tôn, nói không định cũng sẽ chết tại đây Lưu Trạch trong tay. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Tần Trần, chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết. Trần thiếu, người giết Lưu Trạch, Hắc Nô lúc trước luôn luôn ở bên cạnh nhìn, lúc này cũng không nhịn được bước nhanh đi tới. Trên mặt tràn ngập khó có thể tin, đây chính là Cốc Phong Thương Hội Phó Hội trưởng. Biện Châu cao cấp nhất một trong những thế lực, lục giai võ tôn sơ kỳ cường giả, cứ như vậy bị Trần Thiếu cho diệt sát. Chấn động, trước đó chưa từng có chấn động. Trước ở cổ Nam Đô thời điểm, Tần Trần tuy là lực chiến Huyền Châu rất nhiều thiên tài, nhưng Hắc Nô hay là đem Tần Trần xem thành một cái hậu bối. Cho dù là về sau hắn bị Tần Trần bắt được, cũng chỉ là thấy phải Tần Trần lợi dụng là trận pháp vây khốn, cộng thêm Thanh Liên yêu hỏa biến thái mà thôi. Nhưng hôm nay, Hắc Nô lúc này mới thật sâu minh bạch, Tần Trần đáng sợ cuối cùng đạt đến mức nào. Này không phải một cái gì hậu bối, rõ ràng là một cái mà hắn cần chiêm ngưỡng cao nhất cường giả. Được, quá tốt, Hắc Nô nội tâm chấn động, đến bây giờ còn ở vẫn tự lẩm bẩm. Hiển nhiên vẫn còn trong rung động. Một cái lục giai sơ kỳ võ tôn mà thôi, lại có cái gì giá trị phải ngạc nhiên. Không bao lâu nữa, người cũng có thể chém giết. Tần Trần lại lơ đỉnh, từ tốn nói, ta cũng có thể chém giết. Hắc Nô thì thào, hắn chỉ coi là Tần Trần an ủi mình. Ngay từ đầu lấy được thiên ma phiên sau, hắn thật là có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng bây giờ minh bạch, mặc dù là Lưu Trạch không có ly khám thánh kính, hắn muốn chảm sát đối phương, cũng căn bản không có khả năng. Theo võ giả tu vi đề thăng, đến phía sau, từng cái cảnh giới nhỏ đề thăng, đều là trời đất khác biệt, như là một cái khó có thể vượt quá khoảng cách, còn như giống như Tần Trần biến thái. Đó chỉ là một ví dụ. Trần Thiếu, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, Hắc Nô dò hỏi. Hắn biết Tần Trần tới đây hắc tử đầm lầy, xem chính là vì tìm kiếm khổ vận chi. Hôm nay khổ vận chi lấy được, chắc là sẽ rời đi nơi này. Huống chi, bọn họ ở chỗ này giết Cốc Phong Thương Hội Lưu Trạch Phó Hội trưởng. Một khi bị Cốc Phong Thương Hội người phát hiện, đến lúc đó vô cùng hậu hoạn, nhất định phải mau ly khai. Tần Trần không trả lời, chỉ là mắt nhìn Hắc Nô, nói, người thương thế trên người như thế nào đây? Hắc Nô vội vàng nói, mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng đã không có gì đáng ngại. Tốt lắm, người đi theo ta, giọng nói rơi xuống, Tần Trần lúc này ở đi trước dẫn đường lên, Hắc Nô liền theo ở phía sau. Hai người liên tiếp bay về phía trước lướt, cũng không lâu lắm, Hắc Nô không nhịn được nổi lên nghi ngờ, nói, Trần Thiếu, chúng ta đây là đi nơi nào? Nơi này dường như không giống như là trở lại đường A, ta có nói chúng ta phải về sao? Tần Trần quay đầu hỏi. Chuyện này, Hắc Nô sửng sốt, hiện tại khổ vận chi đã tìm được. Không quay về, còn có thể đi đâu trong? Trong lòng hắn tuy là nghi hoặc, nhưng không có tiếp tục hỏi, mà là ngoan ngoãn đi theo Tần Trần phía sau. Sau nửa canh giờ, Hắc Nô dần dần rõ ràng. Hắn đã phát hiện, Tần Trần chỗ đi địa phương, lại là mình nói cho hắn biết khổ vận chi bí cảnh chỗ. Chỉ là hiện tại khổ vận chi đã chiếm được, Trần Thiếu lại trở lại làm cái gì? Bất quá Hắc Nô bây giờ đối với Tần Trần là nói gì nghe nấy. Đừng nói là dẫn hắn tới nơi này, coi như là dẫn hắn đi Cốc Phong Thương Hội Tổng Bộ. Hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tần Trần lại lần nữa đến mảnh hồ nước sau, mang theo Hắc Nô trực tiếp tiến nhập bên dưới hồ nước địa phương di tích không gian. Hắc Nô, chúng ta ở nơi này tu luyện, chờ ngươi đột phá võ tôn thời điểm, chúng ta lại đi ra. Tần Trần chỉ vào phía dưới rất có chút đống hỗn độn di tích không gian nói ra. Đột phá võ tôn, Hắc Nô vốn đang quan sát di tích này không gian. Nhìn đến đây đống hỗn độn cảnh tượng, tức khắc liền biết Trần Thiếu đến sau này. Tất nhiên trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt, nhưng lập tức nghe được Tần Trần nói sau. Cả người trong nháy mắt liền sửng sốt. Trần Thiếu, chờ đột phá võ tôn. Cái này cũng, Hắc Nô đối với mình. Thế nhưng một chút lòng tin cũng không có. Người yên tâm, ta nếu nói như vậy, tự nhiên có nhất định cam đoan. Tần Trần khẳng định nói ra, trên người hắn còn có 2 quả khổ vận đan, cùng với 6 miếng ô lãm căn luyện chế đan dược. Mấy thứ này, đầy đủ Hắc Nô đột phá đến vũ tôn cảnh giới. Ngay từ đầu, Tần Trần cũng không có đem khổ vận đan cho Hắc Nô dùng dự định. Thế nhưng trải qua trước sau khi chiến đấu, Tần Trần đối Hắc Nô cũng có chút tín nhiệm, tự nhiên không nữa che lấp. Huống chi, hắn đột phá võ tông sau, Hắc Nô thực lực không những không thể mang đến cho hắn giúp đỡ. Quá mức thậm chí đã kéo hắn chân sau, cũng cần gấp tiến hành đề thăng. Hơn nữa, khi nhìn đến dưới đất này di tích sau, Tần Trần đối này Hắc Tử Đầm Lầy cũng tới hứng thú. Khó được tới đây Hắc Tử Đầm Lầy một lần, hắn cũng không muốn lập tức rời khỏi. Mà là muốn tỉ mỉ tìm kiếm một cái. Này Hắc Tử Đầm Lầy cặn kẽ. Dù sao, hắn cực điểm nghi ngờ. Nơi này Thanh Liên Yêu Hỏa cùng Hồ Lô màu đen cùng với khổ vận chi. Là thời xa xưa sau. Một cái đại năng chỗ lưu lại. Hiện tại mấy thứ này bị tự cầm đi. Chẳng khác gì là động khác người bảo vật. Nếu như khả năng nói. Vẫn là biết rõ ràng một ít tốt hơn. Hắn nói liền không cần phải nói. Ta chỗ này có mấy viên thuốc. Cùng với một mảnh vận hành chân lực công pháp. Người trước đem thương thế trên người trị liệu một cái. Đồng thời điều dưỡng thân thể một cái. Cùng lúc nào thân thể khôi phục lại đỉnh phong. Tới tìm ta nữa. Tần Trần không đợi Hắc Nô nói cái gì nữa. Trực tiếp đưa một lọ đan dược. Hắc Nô hai tay run run. Hắn tuy là nội tâm bây giờ còn có chút khó có thể tin. Thế nhưng cùng Tần Trần lâu như vậy, hắn chưa từng thấy đến Tần Trần nuốt lời qua. Ta thật có thể đột phá đến võ tôn. Nội tâm mang theo cực điểm kích động cùng nghi ngờ. Hắc Nô lúc này ở dưới đất này di tích chữa thương tu luyện. Tần Trần ở Hắc Nô chữa thương thời điểm. Đây là nhanh chóng ở dưới đất này trong di tích bố trí xong trận pháp. Trên thực tế, trước hắn mới vừa đột phá võ tông, còn có quá nhiều đồ cần cảm ngộ, chỉ bất quá trước vội vã cứu viện Hắc Nô, mới không có cẩn thận tỉ mỉ cảm ngộ. Hiện tại, Hắc Nô đang tiến hành đột phá chuẩn bị, hắn tự nhiên cũng cần thanh tĩnh hoàn cảnh tiến hành cảm ngộ. Mà nơi đây tuy là bí ẩn, nhưng nói không định sẽ có ai trong lúc vô ý xông vào đi vào. Cách chương.